ông ấy có nhận lời giúp con không? Bà Diệu khóc lóc khi nhìn thấy con trai như vậy, bà cảm thấy bất lực vì không thể làm gì khác. Nhìn mẹ cứ khóc khiến anh ta bắt đầu cảm thấy bất an, vội vã quay sang hỏi bố. Bố nói cho con biết đi, mọi chuyện như thế nào rồi? Người đã gặp được luật sư chưa? Ông Khải cố gắng bình tĩnh để nói rõ cho con biết tình hình hiện tại. Lúc đầu thì ông ấy đồng ý, nhưng bây giờ thì lại từ chối rồi. Tại sao lại như vậy được? Bố nói cho con biết tại sao đi. Ông ấy nói rằng thẩm phán yêu cầu ông ấy không được bào chữa vụ này. Nên ông ấy đã từ chối. Hai tay Hải Nam nắm chặt vào song sắt, cái cảm giác mất hết hy vọng bây giờ đang hiện hữu trên khuôn mặt anh ta. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Là thẩm phán đã đích thân ra tay, nhưng anh đâu có làm gì vị thẩm phán đó, sao ông ta lại muốn triệt đường sống của anh như vậy? Khách Trương,